Joseph cất giọng. Khổ là bình thường, đau là bình thường, nó là một phần của cuộc sống. Vậy tại sao chúng ta có mặt ở đây? Tại sao chúng ta lại sợ khổ? Tại sao chúng ta tìm cách tránh né cái khổ? Tại sao chúng ta nghĩ rằng chịu khổ là sai trái? Chúng ta uống thuốc, chúng ta ngồi thiền, chúng ta tuyệt vọng tìm cách tránh khổ. Khổ là gì? Khổ thể hiện điều gì? Chiều sâu cảm xúc của chúng ta, thói chấp ngã của chúng ta, lòng tham muốn có những thứ mà chúng ta không thể sở hữu, bản ngã của chúng ta, tất cả những gì có thể hạ gục ta. Tuần này, ở khởi điểm hành trình, chúng ta yêu cầu bản thân mình phải quyết tâm, sẵn sàng cảm nhận những gì chúng ta cảm nhận, không tìm cách chối bỏ cảm xúc, không bị cảm xúc chi phối, mà phải nhận diện nó, đảo ngược nó, thấu hiểu nó, chấp nhận nó. Chào đau khổ, ta đang ở đây với mi, ta ở cạnh mi đấy, ta là một với mi đấy, ta chính là mi, ta chính là khổ, hãy thừa nhận điều đó ngay lúc này. Joseph nói bằng giọng du dương như hát thánh ca. Ông ta nói, còn mọi người ngồi im, tìm kiếm cơn đau của mình, đắm chìm trong đó. Họ ngồi cho đến khi thực sự đau đớn vì ngồi quá lâu, và rồi có thêm nhiều tiếng chiêng nữa. Mọi người từ từ cúi xuống, đứng lên, rồi đi về giường. Weiner, bạn cùng phòng của ông, là một người phốp pháp, trắng bệch, yếu ớt. Anh ta không nói, không làm gì, chỉ mở chiếc túi du lịch để lấy quần áo ra, phơi cặp mông trắng phớ đầy lông trước mặt Rysak. Rysak tắt đèn và nằm ngủ xoay mặt vào tường. Giữa đêm, ông giật mình tỉnh dậy, không biết mình đang ở Los Angeles trong một khách sạn, ở Brooklyn, tại nhà em trai, hay trong một bệnh viện ở đâu đó. Tiếng ngáy của Weiner trầm vang và Rysak không thể chợp mắt được nữa. Lúc 4 giờ rưỡi sáng, có người dậy và đi rung chuông dọc hành lang. Mọi người thức dậy, đi xuống phòng tắm, nước lạnh, vòi hoa sen lạnh, khăn thô ráp, rồi sau đó tiến về thiền đường. Ai đó đã rời đệm ngồi của ông. Sáng nay nó nằm ở phía bên kia của căn phòng. Gã chọc đầu, ngài ngạo mạn, vui vẻ, đang ngồi ở dấu chấm của ông. Đó có phải là dấu chấm của ông không? Có cái gì là thuộc về chúng ta không? Nếu đó không phải là dấu chấm của ông, vậy thì tại sao gã lại chiếm nó? Tại sao gã lại muốn dấu chấm đó? Có phải Rysak đang bị phạt, bị điểm mặt không? Ông không bỏ qua chuyện này và thề trả đũa. Ông dành nửa buổi sáng ngồi thiền để nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó, cố gắng biến việc di chuyển tấm đệm thành một việc chẳng có gì to tát, cố gắng làm cho nó trở thành chuyện không nghiêm trọng. Có lẽ đó chỉ là một chuyện để chứng tỏ rằng bất kỳ điều gì cũng có thể khiến bạn phát điên, nếu bạn để cho nó nắm quyền kiểm soát. Ông sẽ không để nó làm điều đó, và khi không để nó nắm quyền kiểm soát, ông không thể rũ bỏ được nó. Đi, đi, đi, ông bảo suy nghĩ của mình. Việc này không tốt cho ta, giống như trò chơi ném củ khoai tây nóng, hết ném đi lại ném về. Nếu bạn thấy khó chịu khi ngồi, nó sẽ thay đổi. Đến giữa buổi thiền, ông thèm ăn donut. Không phải donut của An Hill, mà là một chiếc donut trước đó, một chiếc donut gắn với tuổi thơ của ông. Ông nhớ nó đến từng chi tiết. Một chiếc bánh cavat cam, một lớp kem đường phủ trên bánh lấm tấm vỏ cam bào, giòn rụm, xoăn tít nhưng ngọt dịu. Ông đang nếm mùi vị chiếc donut đó. Có trùng hợp không khi ông nhớ mãi một chiếc donut, một trong số ít khoảnh khắc hoàn hảo từ thời niên thiếu của ông, và lại gặp được An Hill, donut ngày xưa và donut bây giờ. Ông đói cồn cào, họ nghỉ giải lao để ăn sáng. Ông ăn một bát to sữa chua với rất nhiều mật ong rót lên trên và nho khô. Ngon tuyệt, quá ngon, như thể đã lâu rồi ông không ăn gì. Trở về thiền đường, ông tập trung ánh nhìn vào những người khác, một số người rất đẹp. Ông chăm chú nhìn hai cánh tay của một cô gái, cái lưng của một người đàn ông. Ông quan sát cách họ làm chủ tư thế, duyên dáng, lịch thiệp, và rồi một điều gì đó thay đổi. Ông không biết là gì, nhưng ông đang nhìn xung quanh và mọi người trở nên nghèo hèn, đáng thương. Ông chợt cảm thấy ghét Lusadi, nghĩ rằng anh ta có ý đồ gì đó thật nham hiểm khi đề nghị ông tham gia khóa học này. Ông nhắm mắt lại. Nếu bạn thấy khó chịu khi ngồi, nó sẽ thay đổi. Thành cái gì? Hai chân ông đau buốt, mông ông ê ẩm vì ngồi quá lâu một tư thế. Tối qua Joseph nói rằng, trước khi chịu thua và đổi tư thế, ta nên nhìn sâu vào sự khó chịu và tự hỏi, mình có thể quên nó đi, mình có thể mặc kệ nó và cứ ngồi yên như thế không? Ông sẽ làm gì nếu ông rời khỏi đây? Ông có trở thành một người tốt hơn không? Ông không báo cho gia đình biết rằng ông đã đi xa. Ông không đổi lời nhắn trong hộp thoại là đang ở bên ngoài. Toàn bộ sự việc này diễn ra trước bữa trưa. Vào buổi chiều, họ thực tập thiền hành. Họ đi bộ thành vòng tròn, hết vòng này đến vòng khác, rất chậm rãi. Ông rất mừng vì được ra ngoài, được hít thở khí trời. Ánh mặt trời rất chói chang, rực rỡ. Ông nheo mắt, thỉnh thoảng nhắm mắt lại bước đi vài bước. Cảnh tượng giống như trong một bộ phim tệ hại về nhà tù, nơi mọi phạm nhân bước đi, lê chân bị xích vào nhau. Nếu một người ngã, tất cả cùng ngã. Nếu một người ngã, anh ta sẽ bị lính canh bắn. Ông nhìn xung quanh, một vài người trông thật uể oải, họ lầm bầm độc thoại, lầm rầm đọc kinh. Chuyển hóa khổ đau, có thể chuyện này chỉ khiến nó tồi tệ hơn. Một khi đã đắm mình trong nó, thì làm sao bạn chuyển hóa được gì? Bạn chịu đựng nó, bạn chấp nhận nó, nhưng nếu khổ đau ấy là không thể chịu nổi thì sao? Ông bước đi nhanh hơn và rồi, khi đâm sầm vào người khác, ông bừng tỉnh và bước chậm lại. Bài nói chuyện buổi tối thứ ba là lạm bàn về con chó. Đây hẳn phải là một cách chơi chữ. Chó, thần thánh. Ghi chú. Trong tiếng Anh, đò là con chó, khi đảo chữ thành goat là thần thánh. Hết ghi chú. Một bài nói chuyện về sự hân hoan, về niềm vui thích, về cảm giác khó chịu khi có ve, niềm sung sướng khi gãi, sự quyến rũ của khúc xương, lòng thôi thúc phải chôn xương, cú giật mạnh của vòng đeo cổ, sự lôi kéo của chủ, sự tự do chạy nhảy, bắt lấy quả bóng và tha về cho chủ. Joseph nói về mối quan hệ giữa sư phụ và môn đồ, giữa thầy và trò, với cực điểm khi thầy từ bỏ ý định, khiến trò là con chó, đau khổ vì bị chia ly hoặc bỏ rơi. Giống như một cuộc khủng hoảng của bậc cha mẹ, khiến con chó đau buồn đến nỗi có thể thấu hiểu thực tế thế nào là cô đơn và sau đó vượt qua giới hạn của bản ngã, của nhu cầu hay tham vọng của mình để trở thành một với chủ. Câu chuyện của con chó nghe đầy hy vọng, nhưng câu chuyện của sư phụ và môn đồ thì nghe như một sự gượng ép, một trò đấu trí. Điều mà Risak không muốn nghe chút nào, ông cảm thấy chính mình gồng lên, căng ra, chống lại nó. Bạn có thể cho người khác cái gì mà không khiến họ nhận ra? Joseph hỏi, làm sao để bạn cho người bên cạnh mà họ không biết? Bạn có làm cho mình trở nên nhỏ bé trên chiếc đệm của mình để họ có thêm chỗ ngồi không? Bạn có cố gắng hít thở thật vui vẻ, nhẹ nhàng để họ không bị làm phiền không? Bạn có tỏa ra cảm giác rằng bạn vui mừng vì được ngồi cạnh họ không? Risak đánh rắm, ngày nào ông cũng ăn gạo lứt với đậu lăng. Ông phải tự thuyết phục mình rằng nó có vị thịt, giống thịt bò. Ông ăn gạo lứt và rau sống, rồi ăn tráng miệng với sữa chua và ông đánh rắm liên tục, ngoài tầm kiểm soát. Vì khung cảnh im lặng nên mọi người đều nghe thấy. Vì họ đang ngồi thiền nên họ không thể chuyển đi chỗ khác. Và bởi sự im lặng nên ông không thể nói lời xin lỗi. Chuyện đó lại xảy ra trong lúc Joseph đang giảng. Khi bạn cảm thấy bản thân bất mãn hoặc tức giận, hãy hỏi những người khác muốn hoặc cần gì. Hãy hướng suy nghĩ tích cực ra bên ngoài. Joseph nói. Sau bài nói chuyện buổi tối, Risak đi ngang qua một người đàn ông đang lau dọn hành lang. Ông ta là học viên, làm việc để đổi lấy chỗ ăn, chỗ ở. Người ta gọi là được cấp học bổng. Hay ông ta chỉ là một nhân viên bình thường, một người lao công? Ông gật đầu với ông ta, Ông ta gật đầu lại. Bán khớp xương, người đàn ông đó khẽ nói. Tôi có khớp xương. Ông nằm trên giường nghĩ đến Ben. Ben đang trên hành trình của nó, chuyến lãng du của nó. Ben sẽ nghĩ gì về việc ông đến đây? Ben sẽ nghĩ gì về những khớp xương đem rao bán? Ngày thứ tư, ông đã kiệt sức vì ngồi lâu, vì dậy sớm, vì thức ăn dở tệ. Ông cảm thấy sức nặng của lồng ngực mình trong từng hơi thở. Ông cảm thấy phổi, xương sườn, da của mình nhô lên hạ xuống. Ông nghĩ đến em trai, thật vui khi ông gặp lại Ted. Nhưng tại sao em trai và em dâu lại mời vợ cũ của ông cùng đi nghỉ mát? Có khi chính em trai là người bơm vào đầu Ben những suy nghĩ xấu về ông. Có thể là không, có thể họ chỉ đang cố gắng tỏ ra tử tế, cố gắng có mặt cạnh Ben khi di sắc không thể. Ông nghĩ đến bố mẹ ông nghĩ đến đêm ông ở trong bệnh viện, tự hỏi mình sắp chết chưa? Ông tự nhủ, nếu ông sống sót qua khóa học này, ông sẽ vạch ra những kế hoạch tốt đẹp hơn. Ông sẽ lo liệu thu xếp đám tang cho mình, để khỏi ai phải làm chuyện đó. Nếu bây giờ ông chết, họ sẽ làm gì? Một ai đó sẽ gọi điện cho một ai đó và người ta sẽ lo liệu thu xếp. Bố mẹ ông sẽ đưa ông về quê ở Brooklyn, đến nghĩa trang ở Queens, nơi ông bà của ông yên nghỉ. Hoặc có thể họ sẽ đưa ông đến Florida và táng ông cho một lăng mộ ở thành phố Boca. Gia đình phía nội của ông thường nói về những mảnh đất để chôn cất họ. Họ có bao nhiêu mảnh đất mai táng? Dù là gì thì cũng chẳng bao giờ đủ. Rysak sẽ mua một nơi ở ngoài này, một mảnh đất chôn cất cho chính ông. Ông sẽ mua một mảnh đất cho mình và thêm vài mảnh đất nữa, trong trường hợp có ai đó muốn nhập bọn cùng ông. Tại sao tâm trí ông lại nghĩ đến chuyện này? Tâm trí ông là một cái hố không đáy, một đường hầm sâu hút tối om, một cái cổ họng mở toang hoác với những sợi như lông rung, như xúc tu, như những cái vòi bạch tuộc, mạnh mẽ, nguy hiểm, câm lặng. Tôi không muốn chết! Ông thét lên. Có đúng là ông đã hét lên, hay ông chỉ tưởng tượng ra tiếng hét? Buổi chiều, trời đổ mưa, mưa trái mùa, bầu trời đen kịt, không có đèn, họ thắp nến trong thiền đường, họ thiền hành trong phòng, rồi họ ngồi trong nhiều giờ. Rysak ngủ gục trong lúc ngồi, ông giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ngáy của chính mình. Đến tận tối mưa vẫn không ngớt, Rysak tỉnh như sáo, giờ giấc của ông đã bị đảo lộn. Ông đi lững thững trên hành lang, mùi khoai tây chiên kéo ông đến khu vực tiếp tân. Nhân viên bảo vệ là một cô gái trẻ, đang ngồi đấy ăn burger phô mai và khoai tây chiên. Tôi không theo quy tắc của họ, cô nói khi ông tiến đến. Ông có thể nói chuyện với tôi. Thức ăn thơm quá, ông thốt lên. Ông ăn đi. Ông ngồi trong phòng với cô, xem tivi trắng đen bị tắt tiếng. Tôi không hoàn hảo đâu, cô nói. Tôi cũng chẳng thèm cố gắng để trở nên hoàn hảo. Họ muốn tôi làm gì vào lúc 3 giờ sáng chứ? Chẳng lẽ đọc sách à? Ông gật đầu. Ông ổn chứ? Cô hỏi. Lần đầu tiên tôi tham dự khóa này, ông đáp. Nhìn ông có vẻ ổn, thỉnh thoảng người ta bị bấn loạn. Họ không biết họ là ai, tại sao họ lại đến đây. Chúng tôi có một loại chăn đặc biệt, giống như áo bó mặc cho người bệnh nhân ấy. Nhưng thoải mái hơn, chúng tôi gọi đó là chăn buộc. Chúng tôi trùm họ trong chăn rồi cố gắng nói chuyện để giúp trấn tĩnh họ. Có một số điện thoại đặc biệt để tôi gọi mỗi khi gặp sự cố và sau đó một nhóm sẽ đến để hỗ trợ. Tôi chỉ mới gặp chuyện đó một lần, khá là gay cấn. Một bà nghĩ rằng tàu không gian sắp đến, đón bà ta đi. Ông muốn uống chút trà không? Không, cảm ơn cô. Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng đi ngủ lại. Rất vui được gặp cô. Ngủ ngon nhé, cô nói. Và ông ngủ rất ngon. Có một nam học viên ngày nào cũng khóc. Vào giờ thiền buổi sáng, anh ta bắt đầu khóc thút thít và không chịu nín. Tiếng thút thít của anh ta biến thành tiếng khóc than ai oán và ngày càng thảm thiết. Rysak biết ông cần phải tỏ lòng từ bi, phải quan tâm đến người đang khóc. Nhưng anh ta đang phá hỏng buổi thiền của tất cả mọi người. Tại sao anh ta không nín? Tại sao không có ai giúp anh ta nín? Tại sao anh ta không đứng dậy rời khỏi phòng? Và tại sao việc này lại khiến ông bực bội như thế? Tại sao nó khiến ông ghét anh ta đến thế? Mà tại sao không có ai đứng lên và cố gắng dỗ dành người ấy? Điều đó có trái với quy định không? Tại sao họ không dừng việc đang làm để đi đến chỗ người đang khóc? Liệu họ có ghét anh ta ít hơn nếu họ có thể dỗ dành anh ta? Nếu họ biết anh ta gặp chuyện gì, tiếng khóc của anh ta có làm họ chạnh lòng vì họ biết điều đó có thể xảy ra với họ, vì họ biết nỗi đau ấy sâu sắc nhường nào, vì tất cả họ đều sợ rằng họ có thể cũng sẽ bật khóc và không thể nào dừng lại được. Và cuối cùng, nam học viên ấy vừa thở hổn hển vừa nôn khan, kềm lại tiếng khóc của mình. Vào giờ ăn trưa, có một bảng thông báo dán trên cửa nhà ăn. Nếu dạ dày bạn có vấn đề, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ ở đây. Bên dưới là một rổ những loại thuốc Pepto Bismol, Calpetate, Imodium, nhiều loại thảo dược, trà, vân vân. Một loại virus độc hại đang lây lan trong cộng đồng, bảng thông báo dán khắp nơi. Giữ vệ sinh cá nhân, cẩn thận, rửa tay thường xuyên. Chúng tôi đã đặt mua giấy vệ sinh mềm hơn. Đến chiều đã có rất nhiều bình luận viết bằng tay trên bảng. Giải phóng ruột kết, bạn có thiền trong lúc đi vệ sinh, thiền gây ra bệnh tật. Joseph cũng đại tiện, có phải những ống xịt nước cũng là một cách giữ vệ sinh không? Ai viết những dòng này và họ viết khi nào, có ai nhìn thấy họ không? Và họ lấy bút chì, bút bi ở đâu? Bạn cùng phòng của ông, Weiner, đã bỏ về sớm không nói một lời. Khi Risak quay về phòng để thay áo, Weiner đã đi, tấm trải giường đã bị lột. Risak kiểm tra xem ví và đồ đạc cá nhân có bị mất mát gì không. Chăm sóc cơ thể. Khi điểm danh vào lớp, Risak đăng ký một suất massage vào buổi chiều ngày học thứ năm. Nhân viên massage bắt tay ông, nắm tay ông rất lâu. Cứ tự nhiên nhé, cô ta nói. Chào mừng ông đến với phòng massage. Có gì đặc biệt tôi cần biết không? Tôi không sao, ông đáp. Ý tôi là tôi bị đau lưng, đau chân, đau vai và cổ. Vì vậy tôi mới có mặt ở đây, cô ta nói. Ông thay đồ ra nhé. Nằm ngửa dưới tấm trải giường và chúng ta sẽ bắt đầu. Cô ta rời khỏi phòng để ông cởi quần áo. Vào đi, ông vừa nói vừa điều chỉnh tấm trải giường phía trên mình. Ông có thể nói chuyện nếu cần thiết. Phòng này cách âm đấy, cô ta nói. Có người nói suốt từ đầu đến cuối buổi, họ rất mừng vì được nói. Tôi ổn, ông đáp, thật nhẹ nhõm khi được chạm vào người. Ông không biết là mình lại nhớ cảm giác ấy nhiều như vậy. Dầu nóng, bàn tay của các cô chạm vào người ông, cảm giác thật tuyệt vời. Ông nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Ấn như vậy được chưa? Động tác xoa bóp rất mạnh nhưng nữ tính, hoàn hảo. Cô trượt các ngón tay xuống phía sau đầu ông, giống như đang nhào nặn não của ông, chắt ra những phần rối rắm. Tôi có thể tiếp tục nếu ông muốn. Một lúc sau cô nói, khi ông đang nằm sấp, mặt úp vào gối tựa đầu có lỗ. Ý cô là sao? Có người hủy suất massage sau suất của ông, vì vậy tôi có thêm thời gian nếu ông muốn. Tất nhiên rồi, thế thì quá tuyệt. Vậy là thêm 90 đô nữa nhé. Được thôi, ông đáp, nói qua lỗ trống. Suất massage khiến ông nghĩ đến người đàn bà khóc. Ông tưởng tượng giờ này cô đang làm gì? Yoga. Cô đang đứng ở tư thế cái cây, còn ông đang nằm ở tư thế xác chết. Savasana. Sau bài nói chuyện, vào đêm thứ năm, ông có cuộc vấn đáp với Joseph. Mỗi học viên được một buổi vấn đáp ngắn ngủi, một dịp để đặt câu hỏi, để nói chuyện riêng trong vài phút. Ông đang ngồi trên ghế ở hành lang bên ngoài phòng làm việc của Joseph. Ngay cả những người hướng dẫn tâm linh cũng có văn phòng. Có một cặp học viên đến trước ông. Họ ngồi ở hành lang thầm thì to nhỏ, cãi cọ. Cửa phòng đột ngột mở ra. Họ được đưa vào trong, rồi cánh cửa đóng lại. Họ cảm thấy như một cậu học sinh lớp 4 đợi đến lượt bị gọi vào phòng hiệu trưởng. Cuộc vấn đáp sẽ gồm những gì? Liệu Joseph có đặt câu hỏi cho ông không? Liệu nó có giống một bài kiểm tra không? Dù nó là gì, ông vẫn muốn đậu, muốn mình trông thật thông minh, ông muốn chiến thắng. Khi đến lượt, ông đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joseph rồi chờ đợi. Joseph nhìn ông. Mọi thứ nhìn thật tầm thường. Ông nghĩ đến việc sẽ gợi lại chuyện người đã rời tấm đệm của ông. Ngài ngạo mạn vui vẻ, nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng. Tôi nghĩ điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là chuyển biến trong suy nghĩ của tôi. Là khi một việc nào đó có thể vô cùng quan trọng ở thời điểm này, nhưng rồi lại chỉ một khoảnh khắc sau đó. Tôi đã không thể nhớ tại sao mình lại quả quyết sẽ không bao giờ quên việc đó. Joseph gật đầu. Còn việc thực hành của ông? Tôi vẫn đang thực hành đấy thôi, Huy Sắc đáp. Tôi đã từ bỏ bản thân mình từ lâu rồi. Tôi hy vọng khóa này sẽ giúp tôi nhớ mình là ai, giải phóng tôi, mở lòng tôi, thay đổi tôi. Chỉ là việc thực hành, nó không giúp gì cả, Joseph nói. Vâng, tôi biết, Huy Sắc đáp, nhìn xuống. Biết rằng đúng vào giây phút ông nhìn xuống, cuộc vấn đáp đã kết thúc. Ông đã chấm dứt nó trước khi nó kịp bắt đầu. Joseph ngồi yên, ông ta chờ đợi. Làm sao ông ta có thể chỉ ngồi im và đợi chờ như thế? Huy Sắc đứng dậy rời phòng. Hãy bảo trọng, Joseph nói với theo. Ngày im lặng thứ 6. Hôm nay tập trung vào chuyên đề bạo lực. Bạo lực dồn nén kinh khủng, sự thôi thúc phải đập phá, đánh đấm, chửi bới. Ông có thể cảm thấy nó xảy ra như thế nào, cơn thịnh nộ bùng phát thế nào. Ông nghĩ đến những đứa trẻ đem súng đến trường học với ý nghĩ đòi lại công bằng để không còn bị xem thường nữa. Ông nghĩ đến những gã thản nhiên bước vào cửa hàng bách hóa, chĩa súng vào đầu nhân viên thu ngân. Ông sẽ làm gì nếu ông đang ở trong một cửa hàng có kẻ cầm súng bước vào? Liệu ông có tìm cách bắt chuyện với hắn? Điều gì đưa cậu đến đây? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Cậu đã bao giờ giết ai chưa? Khi đó cậu có cảm thấy thỏa mãn không? Cảm giác làm cho người khác đau khổ vì cậu đau khổ có sung sướng không? Ông dành ra cả ngày để chìm trong cơn thịnh nộ, lo sợ rằng khi ông rời khỏi đây, ông sẽ đi làm chuyện gì đó. Chuyện gì nhỉ? Thay vì giết một ai đó, ông viết lên phòng tắm bằng cây bút ông tìm được trên sàn nhà. Thiền định là việc chỉ dành cho những kẻ ăn không ngồi rồi. Quán tưởng về cái tôi có gì hay ho đâu. Hãy chấm dứt im lặng. Trong giờ học buổi chiều, ông nhận ra ông nổi giận vì ông sẽ phải rời khỏi chỗ này. Ông đã tìm thấy sự thoải mái trong chương trình này, sự hiện diện liên tục của những cơ thể ấm áp khác. Tiếng chuông báo thức lúc 4 giờ rưỡi sáng, những món ăn nhạt nhẽo như nhau ngày này qua ngày khác, cơ hội để thể hiện sự bực dọc, dành chỗ người khác, giấy vệ sinh hết không thay được, ăn những hạt cơm cuối cùng. Sáng hôm sau, ông thức dậy và thu dọn hành lý trước khi tiếng chuông reo. Trong buổi gặp mặt, Joseph nói ngắn gọn. Hãy dành một ít thời gian để chuẩn bị quay trở lại, để nói về điều mà chúng ta thu nhận được từ trải nghiệm này. Cuộc sống không lặp lại, quá khứ không quay về. Hãy sống trong hiện tại. Lưu ý đến cảm nhận của mình, những trạng thái cảm xúc đã qua, rồi buông xả chúng đi. Hãy đón nhận sự chìm nổi cuộc đời, tất cả mọi điều xảy ra. Trong lúc ngồi nghe, ông nhận thức rất rõ về mông của mình. Vừa đau nhưng đồng thời cũng thật thích thú, sống động theo cái cách chưa từng sống động thế bao giờ. Hãy khởi động thanh quản bằng vài câu kinh nào, Joseph bắt đầu, và họ đọc theo một kiểu ứng đáp khiến Huy Sắc dựng tóc gáy. Sau bữa ăn sáng, Huy Sắc ôm những người mà ông chưa từng nói chuyện. Lưng cô đẹp lắm, ông nói với một nữ học viên. Tôi đã dành chỗ ngồi của anh đấy, ngài ngạo mạn vui vẻ tiết lộ. Anh tưởng nó là của anh, nhưng nó là của tôi. Tôi luôn luôn ngồi ở chỗ đó. Tôi xin lỗi, tôi không nên cần chỗ ngồi đó, nhưng tôi đã dành. Có lẽ tôi phải thực hành nhiều hơn nữa. Tất cả chúng ta đều phải thế, Huy Sắc đáp. Ông bước khỏi cửa chính và mất 20 phút lòng vòng trong bãi để tìm xe. Ông trở nên lo lắng, mất bình tĩnh, cảm thấy sự khác nhau giữa yên tĩnh và phần còn lại của cuộc đời ông. Ông bỗng nghĩ hay là chiếc xe đã bị đánh cắp. Và rồi ông nhìn xuống chìa khóa, thấy móc khóa Toyota, chợt nhớ ra ông đã không lái xe mình đến đây, cứ như một trò đùa kỳ quặc. Ông lái xe đến tiệm donut. Khi An Hưu trông thấy ông, môi trên của anh ấy run run, nước mắt tuôn tràn. Rysak ngạc nhiên trước cảm xúc đó, không ngờ người đàn ông này lại quan tâm đến ông nhiều thế, không ngờ anh ta cũng nhớ ông. Rysak ôm lấy An Hưu. Tôi đem xe ông đến ngày lễ ban phước cho xe để cầu nguyện cho nó cả đời không cần bảo trì, được gia hộ trong dịch vụ đường xá. Và dễ dàng xác định những phụ tùng cần thay thế và một chuyện đã xảy ra. An Hưu thú nhận, chuyện kinh khủng quá, đi ngược hoàn toàn với tinh thần của ngày lễ. Có kẻ đã dùng chìa khóa cào lên thân xe, đâm vào lớp sơn. Xe ông bị thương rồi. Tôi không biết phải xin lỗi sao đây. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể gọi điện trong lúc ông tham gia khóa im lặng. Tôi đưa nó đến tiệm và người ta có thể sửa được, nhưng chi phí rất đắt. Liệu bảo hiểm có chi trả cho chuyện đó không? Cũng may nó chỉ là một chiếc xe. Một chiếc xe đẹp và bây giờ thì đã bị khiếm khuyết. Không sao đâu. Thật may là ông không nổi nóng hoặc nghĩ rằng tôi đã đối xử tệ bạc với chiếc xe. Tôi không giận đâu, Rysak mỉm cười, hơi thất vọng một chút vì sự biểu lộ cảm xúc không phải dành cho ông. Nhưng dù sao chăng nữa, ông vẫn rất vui vì được gặp An Hưu. An Hưu đi ra cùng ông và chỉ cho ông chiếc xe. Chạy dọc theo hàng ghế phụ là một vết cào to tướng. Chỉ một người cực kỳ bất hạnh mới làm chuyện thế này. Không sao đâu, Rysak vừa lên xe vừa nói, hẹn sớm gặp lại anh. Cô kia rồi, ngồi nơi bậc cửa, trông thư thả, tươi tắn, tóc tai gọn gàng, mặc đồ thể thao của cánh cửa vàng, quý bà Los Angeles. Ông thậm chí chẳng muốn mở cửa vào nhà, ông chỉ nhận thấy ngôi nhà y nguyên như lúc ông đi, cái hố cũng vẫn còn ở đấy, mọi thứ đều y như cũ. Trừ hai cọc tiêu giao thông màu cam ở vệ đường và một loại ghi chú đánh dấu xịt bằng sơn từ lòng đường đến bãi cỏ. Ở đó thế nào? Ông hỏi. Tuyệt vời, cô đáp. Cực kỳ thú vị. Ông có vẻ ốm đi. Mọi người ở đó đều bị tiêu chảy. Có thể là do ngộ độc thực phẩm, vi khuẩn đường ruột hoặc ăn quá nhiều chất xơ. Sáng nào chúng tôi cũng đi bộ 8 cây số, cô nói và đi theo ông lên đồi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Cô hỏi. Đến nhà của Tadford. Ông không đùa chứ? Đúng, là thật đấy. Sao ông không nói trước? Tôi ăn mặc xuề xòa quá, chỉ có bộ đồ thể thao này thôi. Như thế đẹp rồi. Tôi thắng bộ này lúc chơi trò bingo đấy. Sao ông biết anh ấy? Tôi biết cậu ấy sau vụ con ngựa kẹt dưới hố. Lạ nhỉ? Thì sắc gật đầu. Tôi vừa về sau một tuần săn sóc sắc đẹp trị giá 7.000 đô la và bây giờ tôi đang đến ăn trưa ở một nhà ngôi sao điện ảnh cùng với một người đàn ông tôi gặp ở quầy hàng nông sản. Cứ giống như một tập trong chương trình truyền hình Thiên Thần Gõ Cửa vậy. À, mà chân ông thế nào rồi? Đỡ hơn rồi. Tôi bảo ăn đi, đến đón tôi lúc 4 giờ, vậy có được không? Cuối cùng cô cũng gọi cho anh ta à? Khi nào vậy? Khi có một bà lén đem điện thoại và cho tôi mượn. Đổi lại tôi sẽ không tố bà ấy. Khi tôi gọi anh ta nói, số của cô hiện trên máy tôi rồi đấy. Đây không phải là số của tôi bảo. Và anh ta nói, cô phải cho chúng tôi biết chừng nào cô về. Quần áo bẩn chất đống rồi, chén đĩa thì la liệt, ở nhà hết sạch đồ ăn rồi. Tôi bảo anh ta, có bột giặt trong phòng giặt, một miếng rửa chén dưới bồn rửa, còn cửa hàng thực phẩm thì ở ngay cuối đường. Rồi tôi nói, tôi phải đi rồi. Rysak có cảm giác như ông không có da. Mọi thứ ông nhìn, ngửi, chạm đều tạo tác động sâu sắc. Ông hoàn toàn thẩm thấu và đó không hẳn là một cảm giác tốt. Em gái Tát mở cửa cho họ. Tôi là Savannah. Cô ấy tên là Julia, nhưng đổi tên rồi, Tát nói vọng ra từ nhà bếp. Đây là thế giới tự do mà, Savannah đáp. Họ đi băng qua phòng khách của ngôi sao điện ảnh và bước ra một ngoài ban công như treo lên Los Angeles. Savannah đưa cho mỗi người một ly đồ uống lạnh màu đỏ, nước chanh và lựu ép. Tắt nói, bước ra với chiếc tạp dề quanh thắt lưng. Ngon tuyệt. Cynthia thốt lên. Anh mua ở đâu vậy? Tôi tự làm mà. Bắt đầu bằng cách nấu nước chanh với đường cho sệt lại, sau đó cho nước chanh tươi và nước lựu ép vào. Sau đó thì gạn lấy nước, ướp lạnh và trước khi dùng thì vò thêm một chút lá bạc hà hái ngoài vườn. Một kết hợp hoàn hảo, Cynthia thốt lên lần nữa. Hai anh em giống nhau quá, Richard nói. Như thể ông rất ngạc nhiên. Cách nhau năm một mà, cô em nói. Anh ấy lớn hơn 11 tháng. Họ ngồi xuống một chiếc bàn rất đẹp. Trên bàn bày đĩa chén như vừa được đưa đến từ một nơi rất xa, từ một thời rất xưa. Từ vùng Tuscany, xứ Ý à? Trong cửa hiệu Neiman Kakos. Cô em gái cho biết. Tôi muốn nghe mọi chuyện, Tát nói với Rysak. Mông ông có đau không? Ông có cảm thấy khác trước không? Ông có mệt không? Tôi cảm thấy khỏe, Rysak đáp. Tôi rất mừng vì đã tham gia khóa học. Thật thú vị khi nhận ra tâm trí tôi đã thay đổi đến mức nào, ngay cả khi chẳng có gì xảy ra cả. Dù bên ngoài có vẻ trầm lắng, nhưng bên trong thì rất náo động. Tôi biết ngay mà, ông bạn. Đúng đường rồi. Hoặc là thế, hoặc là ông nên uống thuốc. Cô em gái nói. Ông sẽ thay đổi thế giới, Tát phụ họa. À này, cảm ơn đã cho tôi mượn đệm nhé. Một cảm giác thật khác biệt. Trong nhà có âm báo của đồng hồ hẹn giờ. Đến giờ ăn rồi, ngôi sao điện ảnh nói, rồi cùng em gái đi vào bếp. Anh ấy dễ thương quá, Cynthia thì thầm. Họ có gương mặt giống nhau, Richard nói. Thật khó phân biệt. Cá cược Chiller nướng hai lửa. Ngôi sao điện ảnh tuyên bố trong lúc đưa món cá ra. Salad bơ, cà chua hành tây, salad với rau arugula và thì là. Savannah tiếp lời. Cô nên viết một quyển sách dạy nấu ăn, Richard bình luận. Cô cũng là diễn viên à? Cynthia hỏi cô em gái. Savannah hít một hơi sâu, rồi cất lên đoạn đầu của một bản nhạc thính phòng. Âm thanh phát ra từ miệng cô nghe như đến từ thế giới bên kia. Nó làm đóng băng hẻm núi lơ lửng trên những ngọn đồi, lấp đầy những khe đá, khiến không khí đứng im trong phút chốc rồi vang dội trở lại. Khán giả của cô vỗ tay tán thưởng. Wow! Cynthia thốt lên. Ngôi sao chính hiệu đó nhé, Tát nói. Tôi chỉ đến đây vài tuần thôi, sau đó tôi quay lại. Quay lại đâu? Cynthia hỏi. Nhà hát lớn Paris. Đây là bữa ăn tuyệt vời nhất trong đời tôi, Richard thốt lên, trò chuyện về thay đổi nhận thức. Tôi nghi ngờ lời ngợi khen đó lắm, ngôi sao điện ảnh nói. Nói gì thì nói, ông đã không ăn gì trong 7 ngày qua rồi. Còn chị thì sao? Họ của Cynthia. Cả tuần qua tôi ở cánh cửa vàng mới về sáng nay. Chỗ đó đúng là số 1 nhỉ? Ngôi sao điện ảnh và em gái hỏi cùng lúc. Chúng tôi đã đưa cả gia đình đến đó. Richard ngồi im, lắng nghe Tát và Cynthia trò chuyện. Sân thượng, cảnh vật, màu sắc, cấu trúc của mọi thứ đều quá tuyệt vời đối với ông. Ông có thể thề rằng ông đang phê thuốc, rằng món trà chia tay sáng nay ắt hẳn phải là một loại nước tăng lực. Mọi thứ trên sân thượng nhà ngôi sao điện ảnh đều hoàn hảo, mọi thứ đều đúng như những gì ta mong muốn. Cynthia đang kể cho Tát và Savannah về những chuyến phiêu lưu của tuổi thơ cô. Đi bắt cua với bố ở bờ đông, nhử mồi bằng thịt gà sống, nhìn những chiếc càng cua kẹp vào miếng mồi. Cynthia và Tát có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Ai dám nói một ngôi sao điện ảnh thì không có nhiều điểm chung với một bà nội trợ bị trầm cảm nhỉ. Vậy anh thường làm gì khi không đóng phim hoặc kéo mấy con ngựa ra khỏi hố? Cynthia hỏi. Tôi nấu ăn, anh ta đáp, và đọc sách. Mỗi ngày một quyển. Tôi đang đọc một quyển về lịch sử phương Tây. Tôi đang đọc một tác phẩm mới của Regina Dietmong tại câu lạc bộ đọc sách. Tôi không biết cô tham gia câu lạc bộ đọc sách đó nhé, Rysak nói. À, không nhất thiết phải đăng ký thì mới được tham gia. Ai cũng có thể vào câu lạc bộ sách mà, chỉ cần đọc sách đó thôi. Vậy cũng tốt, Rysak nói. Có dịp ra ngoài giao thiệp với người khác. Đừng đánh giá cao nhóm này quá. Họ chọn quyền này vì họ tưởng đó là chuyện về hai cô bạn gái. Họ không biết đó là nữ Hoàng Anh và em gái bà ta. Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Ngôi sao điện ảnh hỏi. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, Rysak đáp. Ở quầy nông sản trong siêu thị Ran. Cynthia nói rõ thêm, tôi đang khóc vì cuộc đời khốn khổ khốn nạn quá. Còn ông ấy thì vừa bị xe đâm và đắp một túi nước đá to tướng ở chân. Tôi đã dụ ông ấy mua bánh các ven. Tôi thích bánh các ven, Tát nói. Đâu phải loại cao cấp, Rysak nói. Chúng tôi luôn mua loại bánh đó vào dịp sinh nhật. Savannah góp chuyện. Ngôi sao điện ảnh đi vào nhà và quay ra với một đĩa bánh quy và một ấm trà to. Tôi làm món này cho ông đấy. Bánh quy chanh nhỏ giò sô-cô-la và lòng trắng trứng đánh bông. Hết giải, Rysak bình phẩm khi chiếc bánh quy tan trên lưỡi ông. Buổi chiều ấm áp, không khí thân thiện và chân thành. Rysak nghi ngờ giây phút hiện hữu này. Ông chưa hề gặp một ngôi sao điện ảnh nào mà lại không cần đến sự quan tâm liên tục. Họ ngồi trên sân thượng rất lâu và cuối cùng Cynthia nhìn đồng hồ rồi nói, tôi phải đi rồi. Ngôi sao điện ảnh ôm hôn tạm biệt họ. Sau đó họ đi bộ xuống đồi về phía nhà Rysak. Thật không thể tin nổi Tát Pho nấu bữa trưa cho tôi. Có thật chuyện đó đã xảy ra không vậy? Chẳng lẽ tôi trúng số? Ông gật đầu. Ông có thích buổi ăn trưa hôm nay không? Cô hỏi. Tôi thích mà, mọi thứ đều có cảm giác hơi lạ. Tôi không biết mình đang đến hay đang đi. Con quay hồi chuyển của tôi ngừng hoạt động rồi. Trở về nhà, ông ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng vào nhà. Tôi mượn nhà tắm của ông được không? Được chứ, nhưng nhớ trả lại nhé. Ông nói đùa rồi dẫn cô vào nhà. Một chiếc xe tải nhỏ chờ tới. Cô ấy sẽ ra ngay, Rysak nói vọng ra từ bậc tam cấp. Đây là nơi tàu không gian thả cô xuống à? Gã chồng hỏi khi Cynthia bước ra. Cô không cần phải về, Rysak nhẹ nhàng nói. Ông đang đứng cạnh cô trên bậc thang và cả hai đều đang nhìn chiếc xe. Tôi có thể có quyền lựa chọn sao? Tại sao không? Tôi không còn nơi nào để sống, không nghề ngỗng, không có khả năng chăm sóc bản thân. Thì tệ lắm cũng đến vậy thôi. Gã chồng bấm còi. Mau lên xe đi. Tôi không chắc có lên không? Cô hét to, vẫn giữ khoảng cách. Lên xe ngay, gã chồng quát. Cô lắc đầu. Tôi nghĩ là mình sẽ quay về, nhưng tôi đổi ý rồi. Cảm ơn anh đã đến đây. Nhanh đi, xin. Lên xe rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Bọn nhóc muốn chào cô này. Bọn nhóc đang ngồi ở băng ghế sau, dây an toàn cài chặt, mặt chúng lộ vẻ ngơ ngác. Chúng đang ở độ tuổi kỳ quặc. To xác hơn trẻ con, nhưng nhỏ con hơn trẻ thành niên. Cô đến gần chiếc xe. Tại sao anh đưa chúng theo? Tôi không thể để chúng ở nhà mà không có ai giữ. Chúng không còn người giữ nữa đâu. Chúng phải tự chăm sóc nhau thôi. Lên xe đi, xin, gã chồng nói. Để tôi phải xuống xe thì không hay ho gì đâu nhé. Hãy cư xử cho lịch sự, Rysak nhắc nhở. Cư xử lịch sự là sao? Ý mày cho tao là đồ cục xúc, tao đã đánh đập nó hay sao? Mà mày là thằng chó nào? Gã chồng vừa hỏi vừa bước ra khỏi xe, nắm cổ tay vợ. Cynthia thét lên. Thả ra, Rysak nói và tiến đến. Đừng dạy tao phải làm gì, gã nói, vặn cổ tay vợ. Thả ra, cô kêu lên. Lên xe ngay, gã ra lệnh. Tôi không lên, tôi sẽ không bao giờ lên xe. Cho nên anh liệu hồn thả tôi ra và yên ổn lái xe đi. Còn không thì cứ để cảnh này diễn ra trước mặt các con anh. Gã thả tay cô ra và lùi lại. Cô đang làm gì vậy? Chúng tôi tới đón cô về. Như vậy là tử tế rồi. Tôi định đưa cả nhà đi ăn tối. Sao nhà ta không ăn tối ở ngoài và nói chuyện? Sau đó nếu cô không muốn quay về, tôi không ép cô nữa. Anh không thể ép tôi. Được thôi. Ông ấy cũng đi, cô nói, nắm lấy tay của Rysak. Đó là điều Rysak không hề muốn. Ông chỉ muốn được ở một mình, được nghĩ về mọi việc, được ghi chép và sắp xếp tất cả mọi thứ. Họ lái xe đi trong sự im lặng căng thẳng, đến một nhà hàng thịt nướng nổi tiếng ở trung tâm và chen nhau ngồi vào một bàn ăn riêng. Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Ông đã bị gắn vào cuộc đời Cynthia một cách đột ngột và khăng khít. Uống gì? Người phục vụ hỏi. Nước ngọt Coca hết. Gã chồng nói. Tôi uống nước thôi, Cynthia nói. Cô có nước ép trái cây không? Rysak hỏi. Chúng tôi có Nam Việt quất, cam và bưởi. Không phải là nước ép tươi, nên ông khỏi cần hỏi. Tôi muốn ăn món salad cắt nhỏ, Cynthia gọi. Ăn thịt nướng đi, gã chồng bảo. Tôi không đói đến mức đó. Làm ơn đi, chúng ta đang ở nhà hàng thịt nướng mà. Cho cô ta một phần thịt nướng, chín vừa, kèm khoai tây đút lò và bông cải xanh. Con ăn khoai tây chiên và khoai tây đút lò được không? Đứa con trai hỏi. Không được, gã chồng đáp. Con muốn ăn hamburger nhưng không ăn phần bánh, đứa con gái nói. Đổi món đi, Rysak thì thầm vào tai cô. Tôi không thể. Cô có thể. Còn ông, thưa ông? Tôi không ăn. Tôi mới ăn trưa còn no quá. Lạy Chúa tôi, ăn cái gì đi chứ? Rau, Rysak đáp. Có món rau luộc nào không? Đây là nhà hàng thịt nướng, không phải nhà hàng Trung Hoa. Để tôi hỏi nhà bếp làm được gì. Người phục vụ bỏ đi. Họ ngồi nghịch bánh mì và bơ. Bố của Sleaford ngoại tình với bạn thân của mẹ Sleaford. Rồi mẹ của Sleaford đi bơm ngực, đứa con trai của Cynthia kể. Mẹ và bác đây chỉ là bạn bè thôi, Cynthia ngắt lời nói. Rysak thúc củi trỏ vào cô. Đổi món của cô đi. Tôi quay lại ngay, cô nói và đứng lên. Rysak mỉm cười với đứa con trai. Nó có vẻ gì đó khiến Rysak không thích. Nó béo quay như một viên kẹo dẻo và nói chuyện bằng giọng the thé không dứt. Bác gặp mẹ cháu ở đâu? Đứa con gái hỏi. Ở quầy nông sản, Rysak đáp. Mẹ cháu lúc ấy đang khóc vì các cháu không thích đồ ăn do mẹ nấu. Chúng im lặng. Sau đó món salad của Cynthia được gọi lên. Gã chồng sừng sộ. Nhưng tôi định ăn chung thịt nướng với cô. Anh có thể ăn chung salad với tôi. Nếu biết cô không ăn thịt nướng thì tôi đã gọi món khác rồi. Tôi đã bảo là tôi không muốn ăn salad mà. Khi đã ăn xong, tất cả chui vào xe và quay lại đồi. Chúng tôi sẽ thả ông xuống, Andy nói với Rysak. Rất vui được gặp anh, Rysak chào khi xe dừng trước nhà ông. Chúc may mắn. Rất vui được gặp anh, Cynthia nói, mở khóa dây an toàn khi chiếc xe dừng lại. Đừng xử sự như vậy nữa chứ, gã chồng kêu ca. Chúng ta đã ăn tối vui vẻ với nhau, cô không thấy vui vẻ sao? Không một lời báo trước, Cynthia đẩy mạnh cửa xe, nhảy ra ngoài, rồi chạy băng ngang sân. Gã chồng đuổi theo, cửa xe để mở. Đèn trong xe soi sáng khuôn mặt lũ trẻ khi chúng nhìn bố mẹ đuổi nhau vòng quanh sân trước. Rysak vội xuống xe đuổi theo họ. Mở cửa trước ra, Cynthia thét lên, và Rysak chạy lên con đường dài sỏi. Mở cửa trước, đẩy vào. Cô né gã chồng, bây giờ đang lao lên bãi cỏ nhằm chặn cô lại. Cánh cửa đóng sầm, tiếp theo là tiếng kính cửa sổ lớn vỡ nát. Cô mở cửa ra. Xin lỗi, cô nói, rồi đóng cửa lại, lần này cẩn thận hơn. Tối nay như thế là đủ rồi đó, Rysak nói với gã chồng. Mày là đồ điên, gã chồng nói. Được thôi, mày muốn nó thì cứ giữ lấy. Tao cóc biết mày định dùng nó cho mục đích gì. Không tưởng tượng nổi. Gã leo lên xe. Nó sẽ không thoát đâu, cả mày cũng vậy, đồ ngụy quân tử. Gã rồ xe lao đi. Anh ta không đến nỗi tệ, đúng không? Cynthia nói, bước ra khỏi nhà. Khó biết lắm, Rysak đáp. Ngay khi họ đến, Tôi đã biết là không thể quay về. Tôi cảm giác như mình đã thoát nạn, như mình gặp may mắn. Tôi sẽ chết nếu quay lại. Khi anh ta lái xe đến, tôi cảm thấy buồn nôn, còn bây giờ tôi cảm thấy rất ổn. Nhìn xem tôi đã mạnh mẽ cỡ nào. Cô chỉ tay về phía ngôi nhà. Chừng nào có tiền, tôi sẽ trả ngay cho ông. Tôi sẽ đền bù hết. Thật không tin nổi tôi đã phá hỏng nhà ông. Ngôi nhà đã hỏng từ trước rồi. Ông nghĩ anh ta có thể quay lại không? Ông nghĩ anh ta có đến để giết tôi không? Dù sao chúng ta cũng không thể ở đây. Giữa chuyện chồng cô còn tự do và ngôi nhà đang hỏng, tốt nhất chúng ta nên đến Malibu. Người môi giới địa ốc có thể để lại chìa khóa cho tôi. Tôi chỉ muốn ông biết rằng tôi sẽ không ăn bám ông suốt đời. Tôi rất biết ơn tất cả những gì ông đã làm cho tôi, nhưng tôi không định dọn đến ở luôn đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Họ đi vào nhà và dán bao ni lông màu xanh lục lên cửa sổ bị vỡ kính. Khi đã hết bao ni lông, họ dùng bất kỳ loại túi mua sắm nào có trong tủ. Hermès, Armani, Bacnay, Bristol Farm. Họ dán thành một miếng chắn mùa hè để bảo vệ ngôi nhà, đề phòng trường hợp trở trời và để thú hoang không chui vào. Ông để lại tin nhắn cho nhân viên bảo hiểm. Như thế này, bây giờ có người đến nhà tôi và làm vỡ kính của hai cửa sổ lớn. Như vậy có được bảo hiểm không? Ông cho quần áo bẩn mặc lúc tham gia khóa im lặng vào một cái rương mây, rồi lấy đồ sạch đem đi Malibu. Mũ, kính mát, quần bơi, quần tây trắng, áo len nhẹ màu xanh nhạt, áo khoác jean đã nhiều năm không mặc. Ông xếp đồ như thể sắp đi nghỉ mát, một chuyến du ngoạn dễ chịu. Tôi chỉ có chừng này thôi, cô nói, vỗ vào một chiếc túi nhỏ. Có thể lúc nào đó tôi sẽ lẻn về nhà lấy ít đồ. Tôi không hề lên kế hoạch bỏ nhà đi, tôi chỉ tình cờ thoát thôi.